Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 177, cận chiến áp chế. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Tô Tử Mặc từng bước một đi tới, khí thế càng phát ra lăng lệ ác liệt cường thịnh, Bàng Nhạc không hề chờ đợi, vũ động trong tay đen kịt đại thương, cất bước tiến lên, hướng phía Tô Tử Mặc đâm thẳng tới, hóa phức tạp thành đơn giản một thương, mang theo không gì sánh kịp lực lượng, ầm ầm, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, dưới chân lướt ngang, tránh đi một phát này. Mặc kệ như thế nào, ở tránh diện trên lực lượng, Tô Tử Mặc còn là không địch lại Bàng Nhạc. Huống chi Tô Tử Mặc đã mất đi binh khí, hôm nay là tay không tấc sắt, càng không thể tùy tiện cùng Bàng Nhạc liều mạng. Đen kịt đại thương tại Bàng Nhạc trong tay vũ động bắt đầu tựa như một cái cực lớn hắc long, những nơi đi qua uy áp tùy ý tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Tô Tử Mặc không ngừng lui về phía sau, có thể tránh né không gian càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn bị Bàng Nhạc hạn chế ở, mọi người thấy rõ ràng, đầu nếu như vậy kéo dài nữa, không được bao lâu Tô Tử Mặc thua không nghi ngờ. Nhưng kỳ quái chính là, mọi người đang Tô Tử Mặc trong mắt lại nhìn không tới một chút bối rối, chỉ còn lại có tỉnh táo thong dong. Đông, nhưng vào lúc này, trong huyết trì lại lần nữa truyền đến một tiếng trầm đục. Mọi người thần sắc biến đổi, trái tim đều cùng theo kịch liệt nhảy bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, trong huyết trì máu loãng như là đã bị nào đó dẫn dắt lực lượng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Rất nhanh, tại huyết trì chính giữa, hiện ra một cái thật lớn vòng xoáy, càng ngày càng sâu. Ma môn mọi người tinh thần chấn động, đều ý thức được nơi đây truyền thừa rốt cuộc muốn xuất thế. Trong ma môn, vô luận là người nào đạt được trong huyết trì đồ vật đều muốn triệt để thoát thai hoán cốt. Nếu như một người bình thường ma môn tu sĩ đạt được có khả năng đem ma tử mà chuyển biến thành. Nếu như là ma tử đạt được rất có thể trở thành ma môn thất tông cường đại nhất ma tử. Một bảo vật như vậy, mọi người tại đây người nào không thèm để ý, đã liền Bàng Nhạc đều hơi có thất thần, động tác trên tay chậm nửa phần. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, đột nhiên dò xét xuất thủ trường, trong lòng bàn tay lôi quang lập lòe, một phát bắt được đen kịt đại thương, một cuốn chấn động. Hà, Bàng Nhạc phản ứng cực nhanh, ý thức được không đúng, khí huyết ngưng tụ đến trên hai tay, thúc giục toàn lực lại ổn định đen kịt đại thương. Đây là trên lực lượng tuyệt đối áp chế, nhưng ngay sau đó, Bàng Nhạc thần sắc biến đổi. Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay lôi quang, hướng theo đen kịt đại thương nhanh chóng lan tràn tới đây, truyền đến trong cơ thể của hắn. Bàng Nhạc như bị sét đánh, toàn thân chấn động, cánh tay như kim đâm giống như đau đớn, thiếu chút nữa liền buông ra đen kịt đại thương. Rầm ào ào, Bàng Nhạc vội vàng vận chuyển huyết mạch loại trừ tiến vào trong cơ thể thủy ý lôi điện lực lượng, lại lần nữa ổn định thân hình, hít sâu một hơi, liền phải phản kích. Mà lúc này, Tô Tử Mặc thừa cơ hội này, đã lẻn đến Bàng Nhạc phụ cận. Tô Tử Mặc hai chân hơi cong, giống như quỳ không phải quỳ, trên mặt dáng tươi cười, song trường dường như nâng lên một viên quả tiên, hướng phía Bàng Nhạc bên miệng tiễn đưa. Chứng kiến cái này cái giá, chẳng biết tại sao, Bàng Nhạc cảm thấy da đầu phát nổ, lưng luồn lên một cỗ khí lạnh. Huyết viên hiến quả, đại hoang thập nhị yêu vương bí điển trong đại sát chiêu. Gocchuyenaudio.com. Bàng Nhạc lui về phía sau, đều muốn rút về đen kịt đại thương, đón đỡ tại Tô Tử Mặc trước người. Nhưng Tô Tử Mặc như bóng với hình, như giỏi trong xương, bảo trì hai người khoảng cách thủy chung không cao hơn một cái cánh tay. Khoảng cách này rất có chú ý, Bàng Nhạc đen kịt đại thương tuy rằng uy lực kinh người, nhưng tại loại này khoảng cách xuống, ngược lại đã thành vướng víu. Bàng Nhạc một tay xách thương, cánh tay kia ép xuống, đều muốn ngăn lại Tô Tử Mặc song trường. Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt hàn quang lóe lên, tạm thời biến chiêu, hai tay bắt lấy Bàng Nhạc cổ tay, mãnh liệt bắn ra huyết mạch lực lượng hướng hai bên xé rách. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc quỳ gối trước đụng, hình như lao nhanh liệt mã. Như cũ là một cái sát chiêu thần câu phân thây. Phanh, Tô Tử Mặc đầu gối trùng trùng điệp điệp húc tại Bàng Nhạc ngực như xé rách ra, truyền đến một tiếng trầm đục. Bàng Nhạc toàn thân đại chấn, đạp đạp đạp liên tục rút lui, trên mặt dâng lên một vòng huyết sắc, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Nếu là đổi lại người bên ngoài, trong một chiêu này thần câu phân thây, mặc dù ngực không bị đụng nát, hai cái cánh tay cũng sẽ bị cứng rắn xé rách xuống. Mà hôm nay, Bàng Nhạc sinh thụ cái này một cái đại sát chiêu, cũng chỉ là rút lui vài bước, không có đánh mất chiến lực, ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Cái này được bao nhiêu cường đại kinh khủng thân thể khí lực. Tô Tử Mặc không biết, lúc này Bàng Nhạc trong lòng đã bị rung động càng lớn. Hắn vốn tưởng rằng, Tô Tử Mặc lực lượng căn bản là uy hiếp không được hắn. Nhưng vừa mới một chiêu kia, cánh tay của hắn lại truyền đến như tê liệt đau đớn, ngực cốt cách muốn nứt, trái tim đột nhiên ngừng, nội phủ đều đã bị chấn động. Bàng Nhạc trong mắt sát cơ nổi lên, chiến ý cuồn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, lại tiện tay ném đi đen kịt đại thương, không xuất hai tay hướng Tô Tử Mặc đánh giết tới đây. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc thầm khen một tiếng. Đối với Bảng Nhạc mà nói, phá cục biện pháp duy nhất chính là ném đi binh khí trong tay. Nhưng không phải mỗi người đều có thể trong một kịch liệt chém giết trong kịp phản ứng, mặc dù nghĩ vậy một chút cũng chưa chắc có cái này quyết đoán ném đi binh khí. Mà Tô Tử Mặc chiếm trước tiên cơ, nhưng căn bản sẽ không cho Bàng Nhạc trở mình cơ hội. Hắn xác thực không hiểu đao pháp, nhưng Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển ở bên trong tiếp thân cận chiến sát chiêu nhiều lắm. Bàng Nhạc hai tay nắm tay, giống như hai ngọn núi, từ bên cạnh thân hướng chính giữa dựa sát vào, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu đánh tới. Tô Tử Mặc không trốn không né, tiến tới một bước triển khai Lê Thiên Bộ cái giá, hai tay thu nạp tại thân thể hai bên, đột nhiên xoay người nghiêng người, về phía trước đỉnh đầu nhảy lên. Hoang Nghiêu Vọng Nguyệt, một thức này chẳng những né qua Bàng Nhạc sát chiêu, hơn nữa còn ngược lại là giết bằng được. Đến thật tốt, Bàng Nhạc khóe mắt kinh hoàng, tạm thời biến chiêu, rút về hai tay, ngăn cản trước người, chuẩn bị chống chọi Tô Tử Mặc song quyền, đồng thời ngang chân quét qua. Tô Tử Mặc cũng cùng theo biến chiêu, toàn bộ người đột nhiên phục cúi người hình, hầu như ngã sấp trên đất, bên trên tay chân cùng sử dụng giống như đầu đại mãng trong nháy mắt du tẩu đến Bàng Nhạc trước người. Cự mãng bát thảo cận thân về sau chính là đại sát chiêu. Cự mãng quấn thân, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc toàn bộ thân hình kéo dài, dường như nhu nhược không có xương, hướng theo Bàng Nhạc hai chân quấn lên đi, đồng thời thúc dục khí huyết bộc phát cường thịnh huyết mạch lực lượng. Rầm rầm, Tô Tử Mặc trên người huyết nhục nhanh chóng bành trướng, toàn bộ người lớn mạnh một vòng, thế tất yếu đem Bàng Nhạc đè ép thành thịt nát. A, Bàng Nhạc cũng ý thức được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, toàn lực thúc dục khí huyết tới đối chiến. Song phương đấu sức, hơi có dừng lại, Tô Tử Mặc ý thức được như thế rằng con nữa, hắn căn bản không làm gì được Bàng Nhạc. Người này thân thể lực lượng quá mạnh mẽ, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động lại từ Bàng Nhạc trên người tuột xuống. Bàng Nhạc cũng không hơn gì, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, hơi hơi thở hổn hển, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn nhoáng một cái, Tô Tử Mặc vậy mà lại lần nữa giết đi lên. Ầm ầm, đinh tai nhức óc khí bạo âm thanh vang lên. Bàng Nhạc dương mắt nhìn qua, Tô Tử Mặc nắm đấm từ trên trời giáng xuống, lại dường như một cái chấn áp muôn đời vô thượng đại ấn, khí thế tràn đầy, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Bàng Nhạc hít sâu một hơi, dựng lên hai tay, hướng lên một vượt qua. Phanh, quyền cánh tay va chạm, huyết nhục rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra động tĩnh rợn người. Chỉ thấy Bàng Nhạc hai chân hãm sâu xuống mặt đất, cuối cùng bị Tô Tử Mặc đánh cho thân hình nhún xuống. Cận chiến tranh phong quá mức kịch liệt hung hiểm, hai người nhiều lần biến chiêu, lấy mau đánh nhanh, mọi người thấy đến hãi hùng khiếp vía. Áp chế, được vinh dự trong ma môn cận chiến đệ nhất ma tử họ Bàng Phong Tử, lại bị một cái không biết tên thanh sam tu sĩ cận chiến áp chế. Cách chương.